Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671. Chương 1671. Người ta hai mẹ con là người một nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu năm 90 ngày 18 tháng 4. Lúc đảm nhiệm TQ thủ tướng ở thượng trung tâm mua bán xe hơi xây dựng năm Chu Niên đang lúc tuyên bố Phổ Đông khu khai phát thành lập, Phổ Đông chính thức bắt đầu khai thác tiến trình. Đây là Phổ Đông còn thuộc về Xuyên Cát huyện quản hạt. Cơ bản còn không có Phổ Đông danh tự này. Phổ Đông là năm 92 tháng 10 kinh nội các chánh phủ phê chuẩn mới kêu Phổ Đông khu mới. Từ năm 90 đến 95 năm coi như là Phổ Đông khai thác giai đoạn thứ nhất. Đại quy mô thành phố cơ sở phương tiện xây dựng, tức hình thái mở rộng xây dựng giai đoạn, là Phổ Đông sáng lập một cái tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư. Lúc đó Phổ Đông và ban đầu Thẩm Quyến cơ hồ là một cái hình dáng. Khắp nơi là đồng ruộng và thấp lùn nhà dân, một giang cách Phổ Tây chính là 5 km dương trận. Giang nơi này Phổ Đông chính là điển hình nông thôn. Liền mấy nóc dáng dấp giống như cao ốc cũng không có. Thật ra thì Phổ Đông mở rộng sơ kỳ là không lại có bao nhiêu người coi trọng. Chẳng những trong nước ít một chút người coi trọng, chính là bên ngoài tư cũng không coi trọng. Người khác xem không coi trọng Vạn Phong không xen vào, hắn dù sao cũng coi được. Ở người khác không coi trọng không dám vào sân dưới tình huống, hắn coi như là nhóm đầu tiên tiến vào Phổ Đông khu khai phát người. Bất quá ở Đàm Thắng không có tới tin tức xác thật trước, hắn vậy không dự định đi Thượng Hải. Cùng Đàm Thắng cầm giai đoạn trước công tác làm xong hết rồi, hắn mới sẽ tới Thượng Hải đi làm sau cùng định đoạt. Tương Uy phát hiện ra ở cũng cho Vạn Phong một loại thay đổi từng ngày cảm giác. Xe lửa dây rốt cuộc bày lên Tương Uy. Vạn Phong ở đi xem đường sắt trải thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Loan khẩu con đường này bây giờ lại kéo dài đến bên ngoài thôn lưu địa giới. Loan khẩu khu vực này nguyên bản liền đến thôn Ngọa Hổ đầu tòa kia cầu nhỏ mới ngưng. Bởi vì bên kia cầu đi Tây lại đi 50 mét đường Nam liền không thuộc về Tương Uy thôn Hạt Khu. Bên kia là Bình Sơn thôn Hạt Khu. Đạo Bắc thì hay là đem Uy địa giới, thuộc về đội Hoa Tiền. Nhưng là bây giờ ở con đường này hai bên lại có rất nhiều công trường ở thi công. Không cần hỏi nhất định là một người ta xây lầu nhỏ. Vạn Phong vội vã chạy tới. Hắn đặc biệt lo lắng những thứ này lầu liền xây ở hai bên đường đi. Bởi vì điều này quốc lộ tương lai vẫn là phải mở rộng. Người bây giờ cầm lầu đắp lên hai bên đường đi tương lai làm sao còn mở rộng. May hai cái thôn hoạch định người đều có trước gặp Chi Minh. Những thứ này nhà lầu phê chuẩn địa điểm cũng cách quốc lộ mười mấy mét xa. Vì tương lai con đường mở rộng trước thời hạn để dành đầy đủ không gian. Xe lửa chạm cuối chỗ ở vị trí ở vây quanh tam giác địa vậy nhánh sông nhỏ bờ bên kia. Nơi đó là đội Hoa Tiền địa bàn. Thông hướng Hoa Hậu một đoạn kia đường sắt cũng là từ đội Hoa Tiền đất đai bên trong xuyên qua. Những thứ này trải đường sắt người không phải quốc lộ nhà người, mà là đổi thành đường sắt công nhân. Một loại xi măng gối lên mộc ở ánh mặt trời chiếu xuống nhìn rất là chói mắt. Vạn Phong dự đoán một chút, phỏng đoán dây toàn bộ xây xong thông xe phải đến trung tuần tháng 5. Hắn ở Bột Hải bên trong đốt cơ hội nhà máy định chế hai chiếc gió đông hình bên trong đốt xe gắn máy đầu và 100 tiết buồng xe. Còn thuê mấy cái xe lửa tài xế. Cứ như vậy cái này chạm xe lửa hắn trước sau đầu tư hơn 5 triệu nguyên. Cái này 5 triệu nguyên lúc nào có thể thu hồi chi phí hắn trong lòng cũng không đếm. Có lẽ 10 năm có lẽ 20 năm. Nhưng bỏ mặc nói thế nào có điều này đường sắt. Tương Uy kỹ nghệ yêu cầu nguyên vật liệu tiến vào và sản phẩm đi ra ngoài cũng sẽ lấy được cực. Lớn tiện lợi. Đảo mắt bây giờ năm vừa đến, dựa theo thông lệ ngày mồng 1 tháng 5 công xưởng nghỉ phép một ngày. Toàn bộ tập đoàn Nam Loan cũng nghỉ, nhưng có một người lại không có nghỉ phép, Y mộng thứ hai chiếc bán tải rốt cuộc làm được. Cùng chiếc thứ nhất bán tải so sánh, chiếc xe này ở bề ngoài không có gì thay đổi. Nhưng là nội dung lại có rất lớn đổi cái nhìn. Từ đài thí nghiệm trên dưới tới, Y mộng viên mặt lộ ra nụ cười. Vì vậy ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ phép ngày này, hàng này lấy việc công làm việc tư chạy đến trong xưởng cầm chiếc xe này mở ra. Dĩ nhiên hắn không có mình lái xe khắp nơi mù đi bộ, mà là đặc biệt sẽ đến chuyện cầm cái này chiếc xe mới lái đến Vạn Phong trước mặt. Vạn Tổng, lúc này ngươi mở lái chiếc này xem thấy thế nào? Trước bánh xe treo và bánh sau giảm chấn ta cũng thay đổi. Lúc này bảo đảm so chiếc xe đầu tiên mạnh, và lần trước chiếc bán tải liền vỏ ngoài sơn cũng không có so sánh, chiếc xe này ít nhất bề ngoài còn phun một tầng màu trắng sơn. Là phun không phải nướng, liền ngán tử vậy không đánh cứ như vậy phun đi lên. Cái này làm cho bề ngoài nhìn có chút gồ ghề, bỏ mặc bề ngoài có phải hay không gồ ghề, ít nhất xem một chiếc thật xe. Ngày hôm nay hình như là Hắc Tiều chợ phiên, chúng ta đến Hắc Tiều đi một vòng như thế nào? Vạn Phong đề nghị, Y Mộng dĩ nhiên không việc gì ý kiến. Hắn chủ yếu cảm giác một chút ngồi xe, xem lần này sửa đổi có cái gì không rõ ràng hiệu quả. Vạn Phong lái xe lên đường, xe mở ra động hắn cũng cảm giác được cùng chiếc thứ nhất dạng xe không cùng. Tối thiểu những cái kia từ vỏ ngoài động cơ phát ra tiếng ồn và chấn động nhỏ hết mấy cơ số. Chiếc thứ nhất dạng xe hắn mở rất nhiều địa phương cũng sẽ phát ra hy lý hoa lạp thanh âm. Lần này phát ra thanh âm địa phương ít đi rất nhiều. Còn như giảm chấn hiệu quả cũng là có chất nâng cao. Qua gập ghềnh mặt đường thời điểm đã không có cái loại đó cứng rắn lắc lư cảm. Trên thân xe xuống run run đổi được tương đối nhu hòa. Ngươi là làm sao đổi? Hì hì, ta cầm chiếc kia ngày sản xuất xe treo trang bị. Có phải hay không so phục ngươi thêm treo mạnh? Cái này không nói nhảm sao? Phục ngươi thêm là cái gì niên đại định hình xe? Chiếc này ngày sản xuất, nhưng mà xe mới. Bất quá ngày sản xuất cái này bộ treo hệ thống chúng ta nếu có thể bắt trước được sợ là cần một ít thời gian, rất phức tạp cũng cần công nghệ, nhưng phục ngươi thêm treo ngược lại là tốt bắt trước. Vậy trước tiên làm phục ngươi thêm, làm thấp phối bản, cùng ngày sản xuất cái đó có thể bắt trước giữ lại làm cao phối bản. Còn không hơn bán mấy ngàn đồng tiền, đây cũng là một chủ ý. Xe đến Hoàng Huy ở trải qua lâu trại heo dưới sườn núi thời điểm. Vạn Phong thấy trên sườn núi đã xây lên một cái đá xếp thành chuồng heo. Lưu Thắng Quang vậy đầu tư 100 con heo. Cái này trại heo bây giờ có 200 con heo tích trữ phần bố cáo. Cùng từ Hắc Tiều lúc trở lại, ở chỗ này dừng một chút lại xem. Huyện Hồng Nhai trừ Hoa Hậu chợ lớn bên ngoài nếu bàn về hương thôn chợ phiên quy mô. Hắc Tiều hương chợ phiên tuyệt đối là quy mô khá lớn, sức mua khá mạnh chợ phiên. Cái này là vì dọc theo biển một dãy thu vào cao cuộc sống giàu có. Trên chợ phiên người thật là xem nước lớn nước như nhau. Vạn Phong đem xe từ trên chợ phiên lái qua, ngắn ngủn một dặm lại khai trừ nửa giờ. Có thể gặp chợ phiên lái xe vào chợ phiên không phải là một thông minh lựa chọn. Ngươi mua thứ gì không? Vạn Phong hỏi Y Mộng. Y Mộng lắc đầu, cái gì cũng không mua. Ta được hạ đi mua một ít, ta xem vậy tôm tít không tệ, hẳn là mới đi lên, rất mập, nhà chúng ta thèm mèo chỉ thích một hớp này. Vạn Phong ở một cái cá trước sạp dừng xe giao cho Y Mộng, để cho hắn trước mở ra chợ phiên. Hắn đi xuống mua tôm tít. Loan Phượng chỉ thích đồ chơi này. Vạn Phong mặc dù không ăn nhưng gặp vẫn là cảm thấy hẳn mua chút trở về. Tôm tít đúng là mới đi lên. Vậy quả thật mập, nhưng chính là đắt một chút. 3 đồng tiền 0,5 kg. Vậy cá người phụ nữ một túi lưới đại khái chừng 15 kg. Bị Vạn Phong một chút bao trọn. Trở về cho Loan Phượng một nửa. Mình lưu một nửa.